Chương 738, việc vặt. Chương 738, việc vặt. Vương lão ha ha cười nói, bất kể thế nào nói, ta Phong Lôi đại thế giới tại Bách Tinh Hải vẫn rất có uy thế, Lục gia vừa mới quật khởi, tự nhiên không dám khinh thường chúng ta. Văn Chính Thanh nghe vậy, cười lắc đầu cái gì cũng không nói, liền mang theo mọi người bước chân vào truyền tống trận bên trong. Lục Vũ sau khi rời khỏi, cũng không trở về Thiên Quỳnh Sơn, mà là trực tiếp biến ảo thân hình dung mạo, sau đó tiến vào Thiên Vân Thành. Phong Lôi đại thế giới hai vị thánh tôn tao ngộ, để cho Lục Vũ trong nội tâm âm thầm cảnh giác, tuy Văn Chính Thanh bọn họ đến cùng có ý kiến gì hắn không biết, thế nhưng Lục Vũ lại cảm giác, việc này rất không đơn giản, tựa hồ liền ma vực tam đại ma tôn đều là quân cờ thông thường tại bị người chi phối. Kết hợp lúc trước từ Đan Tông vị trí có được tin tức, hắn có lý do hoài nghi, ma vực có thể sẽ có thiên hành trình lão quái vật che giấu, nói như vậy, hắn đối mặt địch nhân thực lực liền quá mạnh mẽ. Tuy Lục Vũ trọng sinh, tư chất thiên phú, tài nguyên công pháp đều là cực hạn, thậm chí chiến lược trên quy chân cảnh khiêu chiến thông thiên cảnh hắn cũng có thể làm được, thế nhưng cho dù là hắn tu vi đến thông thiên cảnh, muốn vượt cấp khiêu chiến thiên chi cảnh tiên nhân, đó cũng là cùng tự tìm chết không sai biệt lắm. Mà toàn bộ Lục gia an nguy, kỳ thật liền hệ cho hắn một người trên người, hiện tại đạt được như vậy một cái phỏng đoán, khó tránh khỏi để cho hắn cảm thấy một ít áp lực cùng uy hiếp. Giám đan đại hội, Lục gia cũng không có bình tĩnh trở lại, ngược lại càng bận rộn. Nhiều một khỏa tinh cầu, chỉ là nhân tuyển vấn đề, liền làm cho gia tộc lộn xộn. Tại đêm này khỏa Thiên Lam Tinh tất cả tin tức biết rõ ràng, Lục gia các tu sĩ muốn theo đội tiến đến người liền thoáng cái bạo tăng còn nhiều gấp đôi. Ai bảo này khỏa Thiên Lam Tinh vô luận là nhân khẩu hay là tài nguyên đều phong phú vô cùng đâu. Hơn nữa viên tinh cầu này diện tích hoàn toàn chống đỡ vượt được tam tài đại thế giới ba khỏa tinh cầu tổng diện tích. Khó trách người ta Phong Lôi đại thế giới thiếu chủ nói, bọn họ Phong Lôi tông đó là thật sự thành ý mười phần. Liền ngay cả Lục Vũ tại biết tin tức này, cũng là kinh hãi. Không nghĩ tới này khỏa Thiên Lam Tinh dĩ nhiên là một cái giống như này rộng lớn diện tích. Hơn nữa nhân khẩu cùng các loại sản vật tài nguyên đều vô cùng phong phú tinh cầu. Tuy viên tinh cầu này thả ở trong Phong Lôi, chỉ có thể coi là trung thượng tinh cầu, thế nhưng là phóng tới Lục gia trong, so xa nhờ dựa y, Lục gia tam tài đại thế giới cùng Thiên Lam Tinh khép lại như nông thôn cùng hiện đại hóa đại đô thị ở giữa chênh lệch đồng dạng, liền Lục Vũ đều sinh lòng hiếu kỳ, muốn cực kỳ đi xem một chút. Bất quá tôi ồn ào tâm không phải là Lục Vũ, cũng không phải lão tổ Lục Thái Thương cùng gia chủ Lục Duy Quân, mà là đã bị xác định vì với tư cách là Lục gia đại biểu sắp ngồi chấn Thiên Lam Tinh phân nhánh gia tộc gia chủ Lục Duy Bình. Lục Duy Bình hiện tại một cái đầu đều có hai cái đại, tuy ngồi chấn Thiên Lam Tinh nhất định là một cái đẹp trên lệnh công việc béo bở, thế nhưng là trên đỉnh này nhanh thịt mỡ người cũng là tại là rất nhiều. Mà trong đó rất nhiều người cũng không phải hắn có thể đắc tội. Giống như trước mắt mấy vị này, một cái là đại trưởng lão cháu ruột, một cái là tam trưởng lão Lục Hồng Cơ đại con rể, đương nhiên, càng không thể khinh thường lại là kia cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng chỉ cần con mắt không có đuôi cũng biết, vị này chính là thiếu chủ Lục Vũ cậu em vợ, Tần Triều Dương. Những người này đều là muốn mượn cơ hội này đến Thiên Lam Tinh đi người, hắn với tư cách là Thiên Lam Tinh chân thực tọa chấn người, tự nhiên là có nhất định quyền tự chủ, muốn mang nhiều mấy người cũng hoàn toàn không là vấn đề. Thế nhưng là tới nhờ làm hộ người thật sự là rất nhiều, hắn cũng không cách nào toàn bộ thu xếp. Nhất là thấy được vị Tần Triều Dương này, Lục Duy Bình trong nội tâm lại càng khổ, trong lòng tự nhủ, ngươi dù gì cũng là thiếu chủ cậu em vợ, Lục gia trên dưới ở đâu vẫn không thể lăn lộn cái phong sinh thủy khởi. Cho dù là thỉnh ngươi tỉ tỉ tại thiếu chủ đâu lấy một khỏa linh đan, đổi lấy lợi ích đều so với ở chỗ này của ta lớn hơn không biết bao nhiêu lần, tội gì làm khó chúng ta những người này đâu này, nhưng này lời hắn lại là tại khó mà nói ra miệng, chỉ có thể dựa vào nhiều năm luyện liền. Khéo đưa đẩy thủ đoạn cùng những người này nói nhăng nói cuội, trên thực tế nội tâm đã sớm lo lắng vạn phần. May mà hắn làm khó thời gian không lâu sau, chỉ thấy một chút linh quang đột nhiên phi đột tới, trực tiếp bay thấp đạo Lục Duy Bình trong tay. Kia quang điểm hóa thành một cái ngọc giản, Lục Duy Bình trực tiếp thần niệm đầu nhập trong đó, nhìn lại. Sau đó trên mặt liền hiện ra một vòng nụ cười. Tại hạ thủ tọa ba người đang nhìn đến ngọc giản, đều là sửng sốt một chút, tuy không biết ai vậy gửi tới, nhưng thấy được Lục Duy Bình như chút được gánh nặng bộ dáng, trong nội tâm nhất thời có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Lục Duy Bình đang nhìn hết ngọc giản, ngẩng đầu nói, ba vị, vừa mới thiếu chủ phát tới truyền tin, nhắc đến theo đội tiến đến Thiên Lam Tinh tu sĩ đều muốn đi qua gia tộc khảo hạch. Sau khi khảo hạch, mới có thể quyết định nhân tuyển, cho nên cho dù ta hiện tại đáp ứng ba vị thỉnh cầu, kỳ thật cũng vô dụng a. Thiếu chủ ba người nghe xong, biến sắc, Tần Triều Dương lại càng là sắc mặt một đau khổ, lúc trước hắn liền đi cầu qua tỷ tỷ, thế nhưng trực tiếp đã bị tỷ tỷ cho khiển trách trở. Lại, nói hắn tu vi không đủ, kiến thức chưa đủ, kinh nghiệm cũng không có, cho dù có thể đi, cũng chỉ có thể tại tầng dưới cùng tôi luyện một phen mới được. Thế nhưng bọn họ Bắc Thần Tông hiện tại dù gì cũng là tam tài đại thế giới nổi danh tông môn, với tư cách là Bắc Thần Tông thiếu chủ, đi làm tầng dưới cùng công việc, thật sự là không thích hợp. Mặc kệ hắn như thế nào thỉnh cầu, tỷ tỷ Tần Nhan Chân cũng không có nhả ra, thậm chí còn khiển trách hắn một hồi, để cho hắn có cái này tâm tư không ngại dùng đến trên việc tu luyện, đem tu vi nâng lên đi, đi nơi nào cũng có thể. Thế nhưng là hắn hiện tại tu vi mới động huyền sơ kỳ, liền hóa thần cũng chưa tới. Nếu là đặt ở nhiều năm trước, hắn cái này tu vi cũng có thể tọa chấn một phương, thế nhưng bây giờ hiển lộ quá mức phổ thông. Có Lục Vũ lên tiếng, ba cái tới nhờ làm hộ gia hỏa tự nhiên không có gì trông cậy vào, cũng không dám sinh lòng oán khí, dứt khoát mà lưu loát trực tiếp cáo từ trong tới. Lục Duy Bình cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bất quá một cân nhắc vừa rồi trong ngọc giản nội dung, trong mắt nhất thời hiện lên suy tư thần sắc. Ngọc giản không hề chỉ là giải vây cho hắn, đồng thời bên trong còn có về khảo hạch mục đích, cùng với một ít đề nghị, để cho hắn xét sửa chữa sử dụng. Lục Duy Bình trong nội tâm âm thầm cảm thán cùng cảm kích, hồi tưởng lúc trước cùng Lục Duy Quân cạnh tranh gia chủ thời điểm, Lục Vũ đông nhiên xuất hiện, sau đó đem tất cả mọi người phản đối ý kiến đè xuống, lấy cao phẩm chất linh đan trực tiếp liền đem tất cả mọi người trấn trụ. Liền ngay cả bản thân hắn lúc ấy cũng là giật mình không thôi. Về sau theo thời gian trôi qua, thiếu chủ càng không thể thu thập, tu vi danh vọng không ngừng để thăng, thậm chí lôi kéo toàn bộ Lục gia đều một chỗ đi theo quật khởi. Cho tới bây giờ, ai thấy được thiếu chủ không phải là cung kính, cho dù là những cái kia từ bên ngoài đến tu vi thông thiên tu sĩ, nhìn thấy thiếu chủ vậy cũng không phải là khách khí hơn ba phần, thậm chí nhiều hơn vài phần. Hôm nay nếu không phải thiếu chủ lên tiếng, hắn cửa ải này thật sự là không tốt qua. Lục gia hiện tại gia tộc càng lúc càng lớn, bên trong rắc rối quan hệ phức tạp cũng càng ngày càng nhiều, lần này có thể từ trong mọi người trổ hết tài năng, cũng là thiếu chủ ý kiến. Nghĩ tới đây, Lục Duy Bình cảm thấy, hắn hẳn là một mực ôm lấy thiếu chủ bắp chân, như vậy, tại Lục gia thật sự có thể phong sinh thủy khởi. Mà lúc này Lục Vũ đang bận, mấy cái đồ đệ gần nhất những năm gần đây dạy bảo không khỏi có chút lười biếng, đại đa số thời điểm đều là chính bọn họ đang tu luyện cùng nghiên cứu. Với tư cách là sư tôn, những năm nay hắn có chút không xứng trước. Bất quá luyện đan sư cái nghề nghiệp này nói cho cùng cũng không phải sư phó chỉ đạo, mà là muốn thông qua chính mình tìm tòi tới tích lũy kinh nghiệm, với tư cách là sư phó, hắn chỉ có thể là cho bọn họ giảng giải đạo lý trong đó, nhưng không thể giúp trợ bọn họ nắm giữ đạo lý. Cho nên, chẳng quản chẳng phải xứng trước, thế nhưng mấy cái đồ đệ coi như tranh khí, hiện giờ không chỉ có tu vi đều đã có to lớn đột phá, thậm chí tại đan đạo phía trên, cơ thanh nhược mấy người cũng đều có tiến bộ không ít. Bọn họ tự nhiên không có khả năng như Lục Vũ, luyện đan sư cấp bậc tấn thăng vô cùng rất nhanh, đó là hắn mang theo trí nhớ kiếp trước cùng kinh nghiệm kết quả. Những cái này đồ đệ đều là thật ở kiếp này bắt đầu tu luyện, tích lũy quá trình tự nhiên muốn dài dằng dặc nhiều, may mà bọn họ có Lục Vũ chỉ điểm, tại đại lượng dược liệu phụ trợ, luyện chế vô số lần linh đan, tại luyện đan kinh nghiệm tích lũy trên tốc độ vô cùng rất nhanh, so với cùng thế hệ luyện đan sư, bọn họ đã vượt qua bọn họ vô số lần. Hiện tại cơ thanh nhược mấy người cũng đã 3-4 phẩm luyện đan sư, ngẫu nhiên cũng có thể luyện chế ra 1-2 khỏa nhị phẩm linh đan, tuy bởi vậy lãng phí không ít tài liệu, nhưng là đồng dạng tích lũy người khác cả đời đều chưa hẳn có cơ hội tích lũy kinh nghiệm. Sư tôn, ngươi xem linh đan này, như thế nào ta pha trộn cho cân đối đều là đúng đấy, ho a hở a u trưởng khống cũng coi như phù hợp, thế nhưng là vì cái gì luôn thất bại? Cơ thanh nhược nháy mặt mày, nhìn niên kỷ tựa hồ so với chính mình còn loại nhỏ sư tôn. Trong ánh mắt tràn đầy oán niệm cùng vô tội. Mấy trăm năm thời gian hạ xuống, hiện giờ cơ thanh nhược đã không phải là năm đó kia cái từ Lâm gia bị Lục Vũ mang trở về tiểu nha đầu, đã trở thành một da rơi vào giống như tựa thiên tiên thiếu nữ, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt như vẽ, khí chất cao hơn nhã điềm tĩnh. Lục Vũ lại không có chú ý tiểu đồ đệ ánh mắt khác thường, ngừng lời của cơ thanh nhược, mắt cũng không chấp cái nào mà nói, ngươi luyện chế đây là âm tính linh đan. Luyện thời điểm ngươi dùng cái gì hỏa, ngươi cho rằng luyện chế là thuần dương đan thuốc đâu, này đổi loại hỏa diễm chính mình đi thử một chút. Cơ thanh nhược bị Lục Vũ không chút khách khí nói một trận, đôi mắt đẹp chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn một ít, trở về đi chính mình cân nhắc luyện đan đi. Mà nàng vừa ly khai, đằng sau Lục Nam, Vũ Thanh Thiền, Diệp Thanh Linh đều nhanh chóng vây lên đi, đem chính mình những năm gần đây tích lũy vấn đề một kia ý thức hỏi ra. Cho dù Lục Vũ hiện tại tu vi đã đến quy chấn cảnh, bị này mấy cái tiểu nha đầu như vậy vây quanh hỏi, cũng không khỏi có chút đầu đại cảm giác. Một mực dùng 1-2 canh giờ, rốt cục đem những cái này tiểu nha đầu vấn đề giải đáp xong, mới xem như giải thoát. Thế nhưng hiển nhiên, muốn thanh nhàn một hồi Lục Vũ lại muốn thất vọng rồi. Lục Hồng Minh vội vàng mà đến, hơn nữa là mang theo gia tộc nhiệm vụ mà đến. Chẳng quản Lục Vũ hiện tại đã là Lục gia tầng cao nhất nhân vật, thế nhưng là gia tộc nhiệm vụ là chính bọn họ chế định, tự nhiên cờ ơn nở tuân thủ, bằng không gia tộc liền lộn xộn. Mà đối với Lục Vũ mà nói, gia tộc của hắn nhiệm vụ, tuyệt đại đa số đều là luyện đan nhân vật, hơn nữa là những người khác vô pháp thay thế nhân vật. Thiếu chủ, gia tộc giám đan đại hội, ở trên linh đan dự trữ vô cùng chưa đủ, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện thiếu tình huống. Cấp thấp linh đan có lẽ còn có thể giao cho gia tộc cái khác luyện đan sư, thế nhưng cao giai một chút linh đan, luyện đan sư đám người hiệu suất liền quá kém, hơn nữa cũng vô cùng lãng phí tài liệu. Cho nên lão tổ cùng gia chủ nói thiếu chủ khai lò luyện đan, về phần luyện chế ít nhiều, toàn bộ do thiếu chủ chính mình quyết định.